từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1243, ngộ biến tùng quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm cùng Cửu Nhi đầu tiên là đi Phong Tiên Đài, nhận lấy mỗi người tinh cầu tọa độ, sau đó theo Ly Thương bọn họ đi tới Cửu Tinh Động Thiên. Hai vị tiên chủ Ly Thương mới nói, Diệp Phàm đánh liền chặt đứt hắn. Ly Thương tiền bối, giữa chúng ta liền không gọi cái gì tiên chủ, vãn bối không dám nhận. Ly Thương mỉm cười, tốt, ta đây liền không gọi. Là như vậy, chúng ta bây giờ nếu muốn chính là, nếu như lục thần không có cách nào khác ở thời gian quy định chạy về, như thế nào bảo trụ địa cầu tọa độ. Hiện tại chúng ta có thể nghĩ tới biện pháp chính là các ngươi cướp đoạt những người khác trong tay địa cầu tọa độ, sau đó các ngươi đem tọa độ tặng cho chúng ta. Chấm, tuy là đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng cũng chỉ có thể là có thể chống bao lâu chống bao lâu. Diệp Phàm gật đầu, bọn họ dù sao không phải là người địa cầu cho nên bọn họ cướp được tọa độ là vô dụng, phải tọa độ ở người địa cầu trong tay mình mới được. Cửu Nhi cao mày nói, chỉ là, nếu như chúng ta tặng cho các ngươi tọa độ, ta sợ những người khác lại muốn tới đoạt tọa độ của các ngươi. Đi tới thất trọng thiên thời điểm, chúng ta nhận được nêu lên, tiên chiến là thất trọng thiên chung, tiên nhân vẫn lạc số lượng nhiều nhất hoạt động, tiên chiến không có quy tắc. Diệp Phàm cũng nhớ tới điểm này, Ly Thương bọn họ đều là tán tiên, hơn nữa thực lực rất yếu, là mạnh mẽ độ kiếp đi lên, tiên chiến chung vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ là biết vẫn lạc. Lúc trước địa cầu 19 cái tán tiên thủ hộ 19 cái tọa độ cũng đã bỏ mình 9 người, như vậy vẫn lạc xác suất thật là đáng sợ. Ly Thương mỉm cười, xoay người tay lấy ra huyễn cảnh hình ảnh. Mở ra huyễn cảnh hình ảnh, mặt trên biểu hiện lại là một mảnh tinh vực, trong đó một viên tinh cầu màu xanh lam chính vị với trung tâm vị trí. Tòng tinh không nhìn lại, viên kia tinh cầu màu xanh lam chậm rãi tự quay, tĩnh mịch yêu mỹ, tinh cầu màu xanh lam đẹp đến nổi người hoài nghi, ở nơi này trong vũ trụ lạnh lẽo thế nào sẽ có xinh đẹp như vậy tinh cầu. Địa cầu sở hữu tán tiên, chứng kiến cái này huyễn cảnh hình ảnh đều không khỏi kinh ngạc đờ ra. Đây chính là chúng ta tinh cầu, tên của hắn, gọi địa cầu, Ly Thương u nói rằng. Từ độ kiếp phía sau, chúng ta liền không còn có trở về quá, bây giờ thấy nó, đột nhiên phát hiện thực sự cực kỳ tưởng niệm cố hương. Quảng cáo, trước đây chúng ta bắt được tọa độ phía sau, phát thệ phải bảo vệ viên tinh cầu này. Dứt lời, Ly Thương xoay người nhìn về phía Diệp Phàm cùng Cửu Nhi. Đáng tiếc chúng ta những thứ này lão gia hỏa thật sự là không có bản lĩnh. Năm đó chúng ta bắt được tọa độ phía sau, liền bị một viên cao võ tinh cầu tiên nhân theo dõi, bọn họ khiêu chiến chúng ta 19 người, chúng ta đem hết toàn lực vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từ trong tay chúng ta đem tọa độ cướp đi. 19 người chết trận 9 người, lại cũng không có làm gì đến. Khi đó chúng ta liền nhận rõ hiện thực ở người cường giả này vi tôn, nhục nhược cường thực thế giới, chúng ta những thứ này thất trọng thiên tầng dưới chót nhất người cái gì đều không bảo vệ được. Bất quá, may mắn chính là chúng ta còn có cuối cùng một cái hy vọng. Bởi chúng ta vẫn là nằm ở bảo hộ kỳ cho nên vị cuối cùng tọa độ không cách nào cướp đoạt. Càng may mắn hơn là, lục thần hắn trưởng thành, phụ thân hắn nói hắn nhất định sẽ bảo vệ cái này vị cuối cùng tọa độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đối với lần này, tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như còn có hy vọng, dù cho chỉ là một tia hy vọng cuối cùng, như vậy. Coi như vẫn lạc thì như thế nào, cái chết của chúng ta chỉ ít còn có như vậy một tia ý nghĩa, cái này cũng đã đủ rồi. Cửu Nhi viền mắt ẩm ướt, rưng rưng nhìn Ly Thương bọn họ. Nói ngắn gọn, bọn họ không phải là không biết cái này kế hoạch rất có thể đưa tới bọn họ vẫn lạc, mà là bọn họ đã làm xong vì cái này một tia hy vọng, hy sinh chuẩn bị. Dựa theo phía trước 19 người vẫn lạc 9 người xác suất, mỗi một lần có người đối với bọn họ khởi xướng khiêu chiến, liền ý nghĩa bọn họ phân biệt không nhiều lắm một nửa tỷ lệ bị kích sát. Mà biết bát hơn chính là, người khác biết địa cầu tán tiên tổng cộng chỉ có 10 người, mà bọn họ đang dùng loại này tặng cho phương thức kéo dài tánh mạng, rất có thể trực tiếp hạ sát thủ. Chỉ cần đem cái này 10 tên tán tiên toàn bộ giết chết, như vậy thì tính Diệp Phàm Cửu Nhi lại giành lại tọa độ, để cho với không có tặng cho mục tiêu, địa cầu cũng đem bị hiến tế. Cứ như vậy, bọn họ bị đánh chết xác suất đem vượt qua xa 50. Đột nhiên, Ly Thương đám người đồng loạt quỳ rạp xuống Diệp Phàm cùng Cửu Nhi trước mặt, Ly Thương than thở khóc lóc. Bọn ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ cầu hai vị có thể đem hết toàn lực tận lực đoạt lại địa cầu tọa độ. Diệp Phàm cùng Cửu Nhi vội vàng hơn 1000, đám đông. Nâng dậy, Diệp Phàm hơi nheo mắt lại, chuyện này hắn dĩ nhiên không thể hoàn toàn bang viện trưởng chia sẻ, hắn chỉ có thể làm được tận lực tranh đoạt tọa độ. Hắn rung giọng nói, các vị tiền bối hà tất đi này đại lễ, ta Diệp Phàm xấu hổ, không thể là viện trưởng phân ưu, nhưng ta tất nhiên đem hết toàn lực tranh đoạt càng nhiều hơn tọa độ. Cửu Nhi đỏ mắt, Lục Thần gia chính là nhà của chúng ta, các vị mời yên tâm, ta và Diệp Phàm chắc chắn sẽ đem hết toàn lực. Ly Thương ôm quyền vô cùng cảm kích, khoảng cách địa cầu bảo hộ kỳ còn có thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này, Ly Thương bọn họ đem tất cả linh mảnh nhỏ toàn bộ cho Cửu Nhi cùng Diệp Phàm. Đồng thời Cửu Nhi cùng Diệp Phàm cũng đem phân phối đến chân tiên động phủ, dược viên bán của cải lấy tiền mặt đổi lấy linh mảnh nhỏ, rút ra công pháp trang bị. Mọi người đều ở đây vì nửa năm sau quyết chiến làm chuẩn bị. 5 tháng rưỡi phía sau, khoảng cách địa cầu tọa độ bảo hộ kỳ chỉ còn lại nửa tháng. Lục Thần cùng Linh Lung đi tới một cái khoa kỹ thế giới. Khi thấy thế giới trước mắt lúc Lục Thần thân bất do kỳ lui về sau hết mấy bước. Vô Danh, Linh Lung đỡ lấy Lục Thần, lo lắng nhìn hắn. Liền cùng Hồng Mông cổ thụ đánh một trận, Lục Thần cũng không có yếu ớt như vậy quá. Quảng cáo, Lục Thần vô lực ngồi dưới đất cúi đầu, thì thào nói rằng. Đây đã là thứ 500 cái thế giới. 500 cái thế giới, ta còn không tìm được cửa ra. Cái này đáng chết vạn giới mê cung, đến cùng TMD có cửa ra hay không? Lục Thần gầm thét một quyền đánh vào mặt đất, đập ra một cái hố to. Thời gian 2 năm, Lục Thần trải qua 500 cái dị giới, hắn chẳng bao giờ dừng lại qua cước bộ, nhưng mà lần này, hắn đã nằm ở bên bờ tan vỡ. Linh Lung trong lòng cũng cảm giác khó chịu, khoảng cách bảo hộ kỳ nào giới hạn càng gần, trong khoảng thời gian này, Vô Danh trở nên càng phát ra táo bạo. Nàng có thể lý giải lúc này Lục Thần tâm tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế giới của hắn sẽ bị hiến tế, đối với người khác mà nói khả năng không sao cả, nhưng đối với Lục Thần mà nói, cái này không khác nào thiên tháp địa hãm. Mấy giây sau, Lục Thần mạnh đứng lên, Linh Lung, chúng ta đi, ta không thể đậu ở chỗ này, không đến cuối cùng trước mắt ta quyết không buông tha. Linh Lung không có trực tiếp đuổi kịp Lục Thần, chỉ là nhìn Lục Thần bối ảnh đờ ra. Vô số lần đả kích vẫn không có đánh tín niệm của hắn sao? Còn có đồ đạc đang chống đỡ hắn tiếp tục tiến lên. Nửa tháng sau, ngày hôm nay, chính là địa cầu tọa độ bảo hộ kỳ ngày cuối cùng, Lục Thần cùng Linh Lung xuyên qua một đạo truyền tống môn, đứng ở hoàn toàn tĩnh mịch khoa kỹ thế giới trước. Nơi đây mới vừa trải qua đại quy mô tàn sát, khắp nơi là loài người tử thi thi khắp nơi trên đất. Đại lâu nghiêng, phòng ốc sụp đổ, bốn phía một mảnh hỗn độn, giống như ngày tận thế. Đúng là mỉa mai, sau cùng một trạm, bọn họ mãi cho tới một cái đã bị diệt tuyệt khoa kỹ thế giới, giống như là cố ý cho Lục Thần nhìn, sau đó không lâu địa cầu dáng vẻ. Cách chương.